Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 985, thông quan tầng thứ 8. Tại cái này tầng thứ 8 liền đã đánh không ra thương tổn. Nếu là lên tới tầng thứ 9, 89 phần 11 chút tác dụng đều không phát huy ra được. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Lão cửu, ngươi đem quái vật dẫn tới Thuẫn chiến sĩ nơi đó đi. Hương Hoa Sát Phá Lang, các ngươi nhìn đúng thời cơ đem sử thi kỹ năng phóng. Tốt, mọi người cùng nhau theo tiếng. Thiên Hành cửu ca đem tất cả quái vật dẫn tới cùng một chỗ. Đồng thời ăn 12 cái quái vật công kích. Nó lượng máu cũng rơi lợi hại. Các loại phòng ngự kỹ năng thi triển đi ra. Lúc này mới ôm lấy tính mạng mình, nhưng loại tình huống này hắn cũng kiên trì không quá lâu. Trừ phi là thi triển sử thi kỹ năng, Dương Úc San cho Thiên Hành cửu ca điên cuồng soát máu. Trị liệu kỹ năng chỉ cần vừa làm lạnh thì thả ra ngoài, nhưng vẫn là không có cách nào đem lão cửu lượng máu kéo lên. Thiên Hành cửu ca nói ra, nếu như Thiên Thiên ở chỗ này ta khiêng bao lâu đều được. Tô Dương nói, như thế phát ra thì không đủ, hiện tại có thể đánh phát ra thì ta cùng cửu vĩ hai cái. Các ngươi phát ra trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Khốn Long Đồ, Tào Hương Hoa dẫn động thủ trước, nồng hậu dày đặc hỏa hệ nguyên tố hội tụ, hơi thở nóng bỏng phiêu đãng, to lớn trận đồ hiển hiện mặt đất, chín đầu hỏa long xông ra. Cấp tốc tại trận đồ bao trùm chi địa tàn phá bừa bãi ra. Ầm ầm ầm ầm, trận đồ bên trong phát sinh đại bạo tạc, nhìn như vô cùng uy mãnh, nhưng đánh ra thương tổn lại vô cùng có hạn, chủ yếu vẫn là Tào Hương Hoa lực công kích quá thấp. Tầng này quái vật phòng ngự đoán chừng đạt tới 30.000 điểm. Tào Hương Hoa cùng Sát Phá Lang muốn phá phòng cũng khó khăn. Lang đồ nhảy, Sát Phá Lang vọt tới phía trước, lòng bàn chân hiển hiện một đạo to lớn trận đồ màu đen. Nó hóa thành hơn 10 đạo cái bóng tại 12 đầu quái vật thân thể phía trên xuyên tới xuyên lui. Đánh ra thương tổn coi như có thể nhìn, còn cao hơn Tào Hương Hoa không ít. Sát Phá Lang là thích khách, phá giáp thuộc tính còn cao hơn Tào Hương Hoa, cho nên mới có thể đánh ra càng cao thương tổn. Bất quá, bốn cái Thuẫn chiến sĩ vẻn vẹn chỉ bị đánh rơi 1/5 lượng máu. Phát ra chưa đủ, Thiên Hành cửu ca nói ra. Tô Dương nói, Mị Nhi, phóng thích sử thi kỹ năng. Cửu vĩ phá thiên trận. Cửu vĩ lập tức hành động. Đại chiêu đập xuống, hư huyễn cáo ảnh xuyên tới xuyên lui. Đánh dụng quái vật thật lớn một đoạn lượng máu. Thuẫn chiến sĩ còn có 60% lượng máu. Huyết nộ, tà thần quyền lực, cực điểm phá không, huyết long ngâm, bạch long cực quang biến, chiến tranh đồ đằng, thiên mệnh chi múa băng hoàng liễu loạn. Tất cả sử thi kỹ năng toàn bộ đập xuống, cung tiễn thủ cùng pháp sư bỏ xuống. Thuẫn chiến sĩ thế mà còn có một tia máu, mọi người liên thủ điên cuồng phát ra. Rốt cục tại 3 phút đồng hồ kết thúc trước đó đem tất cả Thuẫn chiến sĩ xử lý. Rốt cục thông quan, mọi người thở dài ra một hơi. Thiên Hành cửu ca nói, Lão Tô, người triệu hoán tà thần làm sao không có thả? Tô Dương nói, hôm trước buông tha, cái kia kỹ năng thời gian cooldown quá dài, tối thiểu nửa tháng. Thiên Hành cửu ca nói, quả nhiên. Càng là biến thái kỹ năng thời gian cooldown càng dài. Tô Dương nói, đi xem một chút tầng thứ 9 là cái dạng gì đi. Tốt, mọi người gật đầu, lập tức tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9 quái toàn bộ đều là đánh thuê 4 quái. Thiên Hành cửu ca vọt tới trong sân, còn chưa kịp phản ứng liền bị 4 cái chiến sĩ sử dụng kỹ có thể đã nắm đi. Đồng thời rơi vào trạng thái hôn mê. Rầm rầm rầm, 12 cái quái vật cùng nhau tiến công. Mọi người chỉ nhìn thấy lão cửu một ống máu trong nháy mắt liền không có. sinh mệnh khôi phục kỹ năng phát động, có thể căn bản không có thời gian tăng lên. Hắn bị 12 cái quái vật cho dây mất. Cái này mẹ nó còn đánh cái rắm a. Đi đi đi, đều ra ngoài đi. Tô Dương thứ một cái rời đi Thiên Khải thí luyện. Mọi người ào ào đi ra. Tầng thứ 9 tiểu quái quá kinh khủng. Ta gánh không được. Thiên Hành Cửu Ca nói ra. Tô Dương cười nói. Ngươi không dùng cường điệu. Tất cả mọi người nhìn đến. Thiên Hành Cửu Ca không hiểu nói. Ta 50% miễn thương tổn đều gánh không được. Cái này không khoa học a. Tô Dương nói. Thiên Khải thí luyện bên trong quái vật không có kỹ năng gì. Nhưng bọn hắn đều nắm giữ trước mắt danh hiệu cho điểm. Nói cách khác bọn họ công và thủ máu cái này ba loại thuộc tính phi thường cao. Tầng thứ 9 quái vật công kích đoán chừng đều vượt qua 70.000. Phòng ngự đạt tới 3.5 vạn. Thuẫn chiến sĩ phòng ngự có thể muốn càng cao. Ngoài ra còn có rất cao giảm thương tổn thuộc tính. Lấy chúng ta thực lực bây giờ, đoán chừng đem tất cả sử thi kỹ năng vãi ra đều giết không được những cái kia quái. Thiên Hành Cửu Ca nói, xem ra muốn tới du hiệp trình độ mới có thể xông tầng thứ 9. Tô Dương nói, hơn nữa còn phải là 5 cái du hiệp. Thiên Hành Cửu Ca nói, cái kia tầng thứ 9 sau này hãy nói đi. Tô Dương cười nói. Có thể đánh thông tầng thứ 8 liền đã rất không tệ. Dù sao tầng thứ 8 khen thưởng 3 tấm toái phiến cùng 3 bình kim sắc tinh trần. Thiên Hành Cửu Ca gật đầu, nói ra, ngày mốt chúng ta lại tổ đội đánh. Tô Dương nói, không có vấn đề, phân biệt về sau, Tô Dương hồi Hoàng Thành làm nhiệm vụ đi. Lại nói một bên khác, từ Tam Kim tiếp vào chính mình nhi tử gửi thư. Chính mình nhi tử thế mà đã tiến vào diệt phỉ đội. 3 ngày sau đó liền đem xuất phát tiến về Ô Lang Sơn. Cái này có thể đem từ Tam Kim dọa sợ. Hắn vội vàng đuổi tới trong thành. Tìm tới thủ thành binh đầu lĩnh. Nào biết thủ thành binh đầu lĩnh căn bản thì không để ý hắn. Gọi người đem từ Tam Kim đuổi đi. Từ Tam Kim gấp xấu. Dưới sự bất đắc dĩ tìm tới Liễu Thế Kình, kết quả vẫn là một dạng. Từ Tam Kim còn không có gặp Liễu Thế Kình liền bị đánh văng ra ngoài. Liễu phủ thị vệ còn vứt xuống một câu lời nói, diệt phỉ danh ngạch đã xác định, dù ai cũng không cách nào cải biến. Mấy vị quan gia, các người liền xin thương xót, giúp đỡ thông báo một chút Liễu tướng quân. Thảo dân thật có chuyện quan trọng bẩm báo. Từ Tam Kim một mặt cấp bách nói ra. Bên trong một tên thị vệ nói. Đi nhanh lên đi. Tướng quân của chúng ta trăm công nghìn việc. Nơi nào có công phu gặp ngươi. Mau cút. Không đi nữa chúng ta sẽ phải động thủ a. Cái này thời điểm. Tô Dương trùng hợp theo Liễu phủ bên trong đi ra đến. Chuyện gì xảy ra? Gặp qua Tô tướng quân. Mấy cái thị vệ ào ào hướng Tô Dương cúi chào. Bên trong một tên thị vệ nói, Tô tướng quân là một tên diệt phỉ binh lính người nhà, đi cầu tình, thế mà lại là Tô huynh đệ. Đột nhiên nhìn thấy người quen, Từ Tam Kim thoáng cái kích động lên, hắn vội vàng chạy tiến lên đây. Làm cái gì? Mấy tên thị vệ vội vàng ngăn ở Tô Dương trước mặt đem Từ Tam Kim ngăn trở. Nghiêm nghị quát nói, không cho phép đối tướng quân vô lễ. Tô Dương cười nói, các ngươi đều lui ra đi. Vị này từ lão bản có thể là bằng hữu ta. Nghe lời này, mấy vị binh lính liếc nhau. Sau đó lập tức lui ra. Tô tướng quân, van cầu ngài mau cứu tiểu nhi. Ta từ ra cứ như vậy một cái dòng độc đinh a. Tướng quân, ngài xin thương xót, mau cứu tiểu nhi đi. Từ Tam Kim quỳ rạp xuống Tô Dương trước mặt. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Khóc người phần thương tâm. Tô Dương nghi hoặc nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi lên lại nói. Hắn một bên nói một bên đem Từ Tam Kim nâng đỡ. Từ Tam Kim nghẹt ngào mà nói, tướng quân, Tiểu nhi tên là Từ Mậu, trước đây không lâu được tuyển chọn Diệt Phỉ bộ đội. Hắn vừa mới tham quân không lâu, không có kinh nghiệm gì. Tiểu thật sự là lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm, cho nên muốn thỉnh cầu tướng quân giúp đỡ đem tiểu nhi theo Diệt Phỉ trong đội ngũ cứu ra. Vạn nhất nếu là hắn có chuyện bất trắc, ta Từ gia nhưng là tuyệt hậu a. Tướng quân, van cầu ngài giúp đỡ chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?